Tận thế nhạc viên, chương 474, thon mưu trí lịch trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cài răng lực cốt rực đem thon bụng đều thật sâu rạch ra. Nửa người nhanh chóng ngâm ở trong máu. Hắn bưng bụng dưới đứng lên thời điểm, lại vừa vặn nghe thấy được đến tự Lâm Tam Tửu giống to một tiếng. Người đánh ta, ngươi còn gọi, thon vừa vặn mắng một câu. Lại ngẩng đầu một cái, sắc mặt liền ngưng lại. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, thân thể hướng về sau một phen, nhất thời xa xa nhảy ra đi. Tại trong bụi mù vừa rơi xuống đất, hắn lập tức gương mặt đề phòng tập trung vào Lâm Tam Tửu phương hướng. Nơi xa cuồn cuộn bụi bặm bên trong, cơ hồ liền bóng người đều rất khó nhìn rõ ràng. Nhưng điểm này không là vấn đề, bởi vì tại đầy trời bụi mù trong, bỗng nhiên quăng ra tới một đầu to lớn bạch cốt cái đuôi. Đầu này cái đuôi lớn khoảng chừng 2-3 tầng lầu cao như vậy. Mặc dù mục tiêu của nó tựa hồ cũng không phải là thon, nhưng khi nó từ không trung lăn lộn, đập xuống tới thời điểm, vẫn cứ kém chút đem hắn cho tạp dẹp tại phía dưới. Này đều thứ quỷ gì? Thon nhìn một chút, phát hiện vừa rồi cốt rực đã sớm không thấy. Hướng trên mặt đất gắt một cái, hắn chậm rãi hiện lên một mặt vẻ hung ác, xem ra không cần điểm năng lực không được. Lúc này Lâm Tam Tửu đã căn bản không để ý tới thon, toàn thân đều giống như sắp bốc cháy đồng dạng nóng hổi. Mồ hôi không đợi rơi xuống mặt đất, đã tại trên da rẻ của nàng bốc hơi khởi khói trắng. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn chặt hàm răng, chịu đựng trong cơ thể mỗi một cái tế bào cũng giống như bị điện giật chui chui qua đồng dạng kịch liệt đau nhức. Ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Trong lúc nhất thời nàng mà ngay cả chính mình người ở chỗ nào đều quên. Đã mất đi nữ oa ý thức lực ức chế, tăng thêm ý lão sư cũng lâm vào ngủ say, bảo nàng thể nội kia đoạn ngoại lai tế bào chưa từng có như vậy hung mãnh càn rỡ qua. Bởi vì không chút nào chịu khống chế, nó tùy ý công kích ngay tại điên cuồng xuyên tạc Lâm Tam Tửu thân thể cấu tạo. Mỗi một lần biến dị, đều đại biểu cho Lâm Tam Tửu vốn có tế bào một lần luân hãm. Trên người ngươi quả nhiên còn có vật này. Đại vu nữ thanh âm cũng không khỏi có chút ngưng trọng một ít. Không nghĩ tới đối tự thân cải biến thế nhưng có thể đạt tới tình trạng như vậy. Nữ oa cái kia bệnh tâm thần, rốt cuộc vẫn là thật sự có tài. Lâm Tam Tửu một câu cũng nói không nên lời. Theo nàng rách nướt trong da, dần dần mở rộng ra gai nhọn đã chiếm cứ nàng tất cả tâm thần. Muốn khống chế lại biến dị, liền nhất định phải dùng tới ý thức lực. Đại vu nữ trầm xuống thanh âm, nhưng khẩn trương cùng hưng phấn vẫn cho nàng âm cuối mang đến từng tia run rẩy. Ngươi học được dùng như thế nào ý thức lực ngăn chặn nó, mới có thể đem nó bước đi ra cho ta. Chỉ bất quá nàng thanh âm nghe vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai, như là trong mộng nói mớ bình thường mơ hồ không rõ. Lâm Tam Tửu cố gắng thở hổn hển một hơi, đang muốn nói cái gì, còn chưa kịp xuất khẩu mà nói liền biến thành một tiếng đau nhức tê. Lúc này vừa vặn nhào đến giữa không trung gai đồ. Con mắt đều trừng lớn, tại hắn phía dưới, cái kia to con nữ nhân gắt gao nhắm mắt lại. Hai đầu cánh tay đã biến mất tại một mảnh bằng sắt lưỡi dao trong. Tầng tầng lưỡi dao đồng dạng sắt thép lưỡi dao. Theo nàng bả vai trong nhô ra đến, xoắn thành một đạo roi hình. Bỗng nhiên vung lên, tựa như là có sinh mệnh bình thường hướng hắn liếm đi lên. Thon thân ở giữa không trung không cách nào tránh né. Chỉ có thể ở cấp tốc bạo khởi một đạo huyết quang trong. Chật vật chạy trở về mặt đất. Dựa vào cơ thể người bản thân vật chất, thế nhưng có thể tạo ra vật như vậy. Đại vu nữ lẩm bẩm một câu. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Tam Tửu đã dưới chân mềm nhũn, đảo hướng mặt đất, sắt thép lưỡi dao từng mảnh thu vào. Rất nhanh lại tạo thành hai đầu cánh tay bộ dáng. Quả thực tựa như là kia một đoạn ngoại lai gen tại làm cái thí nghiệm về sau. Vẫn cảm thấy nhân loại cánh tay thích hợp hơn chút tựa như. Kho trong ngành khác đó choáng váng rốt cuộc biến mất về sau. Lâm Tam Tửu lúc này mới thở phì phò. Ý đồ đứng lên. Nhưng mà nàng mới vừa vặn trống lên cánh tay, chợt cảm giác trên lưng của mình tựa hồ nhiều một đạo vô cùng nặng nề đồ vật. Thậm chí ép tới nàng thẳng không đứng dậy. Thế nhưng là nhìn lại, trên người nàng vẫn là trong vắt một khoảng trời. Cái gì cũng không có. Thân thể của nàng nhưng không có cho nàng nửa điểm suy nghĩ đường sống. Đang thống khổ một tiếng trong tiếng gầm nhẹ. Theo Lâm Tam Tửu đã rách dưới sau lưng hậu phương. Đột nhiên lại vươn một loạt như là gai nhọn hình thức ban đầu bình thường mảnh xương. Chỉ bất quá bọn chúng tựa như là bị cái gì cho ngăn cản lại. Rõ ràng phía sau là một mảnh không khí. Bọn chúng lại mở rộng đến phi thường cố hết sức. Gai nhọn không duỗi ra được. Ngược lại bị thứ gì cho trở về nặng nề mà đỉnh hướng về phía thân thể. Trong lúc nhất thời, phảng phất sắp bị xé nứt đau đớn. Làm Lâm Tam Tửu đau nhức tê càng thêm kịch liệt. Xin lỗi, thon thở phì phò, từ dưới đất bò dậy. Theo hắn dùng sức một nắm nắm đấm. Kia gắt gao quấn tại Lâm Tam Tửu trên người vô hình gông xiềng đột nhiên mang theo trăm ngàn cây di lực đạo. Đè ép cho nàng toàn thân xương cốt đều. Khanh khách, mà vang lên, thẹn thùng cự mãng. Nghe nói trước mắt trên thế giới, bị nhân loại phát hiện lớn nhất mãng xà vẫn chưa tới 15 mét. Con cự mãng này thế là quyết định, muốn để thế nhân kiến thức một chút chính mình đáng sợ. Chỉ bất quá mặc dù có dạng này chí hướng, nhưng nó nhưng thật ra là một đầu thực thẹn thùng rắn. Vì có thể khiến người ta nhận thức đến mãng xà kinh khủng, lại không cần xuất đầu lộ diện. Nó luôn là đem thân hình của mình giấu ở trong không khí. Bởi vì nhìn bằng mắt thường không thấy, sở dĩ trong lúc vô tình bị nó cuốn lên khả năng rất lớn. Mà một khi bị cuốn bên trên về sau, dù là ngươi là một cái sắt thép người, chỉ sợ cũng khó thoát gân cốt vỡ vụn, mềm nhũn chết đi mệnh vận này. Trừ phi ngươi có thể sống quá 5 phút đồng hồ. Cự mãng lực đạo nắm giữ tại năng lực chủ nhân thon trong tay. Có thể hay không trốn qua một kiếp, liền muốn xem ngươi cùng thon quan hệ thế nào. Lâm Tam Tửu cùng thon quan hệ không được tốt. Nàng căn bản không biết chính mình lúc nào bị đầu này vô hình cự mãng cho quấn tại bên trong. Chỉ là làm nàng kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Loại trừ đầu cùng hai chân, nàng toàn thân trên dưới đều đã bị vững vàng siết chặt ở. Mà thân rắn vẫn cứ tại một tấc hướng bên trong co vào. Trong ngoài song trọng đau khổ, nhất thời gọi Lâm Tam Tửu khóe miệng chảy xuống một đạo máu. Người ý thức lực đâu? Đại vu nữ hướng ra ngoài nhô ra thân thể, đỡ lấy bên cửa sổ ngón tay đều đã nắm đến trắng bệch. Tại ngoại giới nguy cơ hạ, hiện tại là người ý thức lực bộc phát cơ hội tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn nữ oa vật lưu lại, ta liền thay ngươi đem ra hỏa này giải quyết hết. Nàng mặc dù còn có nửa câu không nói ra miệng, nhưng lại không trở ngại Lâm Tam Tửu nhanh chóng nghe hiểu nàng chưa hết chi ngôn. Áp chế không nổi lời nói, Lâm Tam Tửu chết sống sẽ không có ý nghĩa. Không, không bằng nói đến lúc kia, nàng chết sẽ so sống càng hữu dụng. Dù sao theo trên thân người chết tìm một kiện đồ vật đại khái muốn thuận tiện cỡ nào. Chỉ bất quá đại vu nữ lại cũng không biết. Nữ oa lưu lại chính là một đoạn tế bào. Nếu như chính mình chết rồi, kia một đoạn tế bào cũng sống không lâu. Mặc dù Lâm Tam Tửu cực lực muốn đem những lời này nói cho đại vu nữ, nhưng là mãng xà lực lượng thực sự quá nhiều. Nàng giờ phút này liền hô hấp đều cơ hồ không làm được. Miễn cưỡng theo trong lồng ngực gạt ra thanh âm, căn bản bể tan tành không thành ý nghĩa. Trước mắt tựa hồ chỉ có ngăn chặn thể nội dị biến, lại từ đại vu nữ ra tay giải quyết thon con đường này có thể đi. Nhưng mà Lâm Tam Tửu trên lưng gai nhọn vẫn như cũ ngoan cường mà đứng vững. Từ đầu đến cuối không có biến mất điểm báo. Nàng làm sao không nghĩ mau chóng ngăn chặn kia một đoạn ngoại lai tế bào. Cứ việc Lâm Tam Tửu giờ phút này ý thức lực dồi dào, nhưng ý thức lực học đường lại mở ra không được nữa. Một nửa là bởi vì nàng nhận lấy địa huyệt hạt tròn ảnh hưởng. Một nửa khác lại là bởi vì làm chìa khóa, ý lão sư không có ở đây. Nàng lúc này tựa như là chỉ có thiên quân vạn mã lại chỉ huy bất động đồng dạng. Lại nói thế nào áp chế, nhìn không thấy mãng xà vẫn cứ tại từng chút đè xuống thân thể của nàng. Không khí sớm đã bị chen sạch sẽ, liền lồng ngực nơi xương cốt cũng bắt đầu phát ra lung lay sắp đổ thanh âm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lâm Tam Tửu cực lực chống đỡ lấy thân rắn áp lực. Bởi vì đau khổ mà bắt đầu mơ hồ trong đầu. Bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tại như trang nhà ga chết mất một lần kia. Trong cơ thể nàng ngoại lai tế bào cũng kém một chút liền theo chết. Mặc kệ là sinh vật gì. Cầu sinh vĩnh viễn là cơ sở nhất bản năng. Nếu như có thể sử dụng tử vong nguy cơ. Làm đoạn này ngoại lai tế bào chủ động tiếp nhận chính mình ý thức lực khống chế lời nói đây. Một bên cắn răng suy nghĩ. Lâm Tam Tửu một bên thời gian dần qua buông lỏng chống cự. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt đợi mấy giây. Đại vu nữ sắc mặt từ từ lạnh xuống. Làm nàng gắt gao nhếch lên môi đỏ thời điểm. Khóe miệng đường vân không khỏi sâu xuống dưới. Mơ hồ hiện ra một chút tuổi tác. Nhẹ nhàng rút tay về chỉ. Đại vu nữ xoay người. Tựa hồ không nghĩ lại hướng tầng dưới nhìn. Nàng mở mắt ra. Không có chút nào hứng thú quét qua cách đó không xa mới vừa vặn bò dậy Thanh Cửu Lưu. Đem cánh tay ôm ở trước ngực. Là ngươi. Thanh Cửu Lưu bởi vì thực lực không bằng Thon. Cho tới bây giờ mới thanh tỉnh lại. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng vững vàng thân thể. Ấn huyệt thái dương. Một bộ đau đầu muốn nứt dáng vẻ. A, Thon đâu? Xảy ra chuyện gì? Đại vu nữ mặt bên không nhúc nhích. Thất vọng cho nàng mang đến lãnh khốc cảm giác. Bảo nàng nhìn như là một tôn lạnh lẽo cứng rắn băng điêu. Người bằng hữu sắp chết. Đại vu nữ một chút cũng không có nhìn về phía Thanh Cửu Lưu. Thanh âm trầm thấp. Mặc kệ phía dưới cái nào là người bằng hữu. Đều nhanh chết rồi. Thanh Cửu Lưu giật mình. Mặc dù còn không biết rõ nàng ý tứ. Lại bận bịu nhào tới bên cửa sổ hướng xuống nhìn lại. Ánh mắt rơi vào tầng dưới trong hoa viên. Ngẩn người. Hắn nhịn không được nửa kinh ngạc. Nửa nghi hoặc hướng đại vu nữ nhìn thoáng qua. Chỉ cần nữ hài kia chết rồi. Một cái khác nam liền cũng sống không lâu. Đại vu nữ nhẹ nhàng nói. Giết chết hắn người sẽ là ta. Chờ một chút. Thanh Cửu Lưu nháy mắt mấy cái. Còn tại chỉnh lý ở trong đó quan hệ. Ngươi cùng Lâm Tam Tửu một bên a, vậy ngươi tại sao không đi cứu nàng? Thiện ý của ta là có hạn độ. Đại vu nữ mím chặt khóe miệng. Cứ việc Thanh Cửu Lưu bị nàng làm cho có điểm hồ đồ. Nhưng quét qua ngoài cửa sổ, liền phát hiện trước mắt cũng không có thời gian nói cái gì rồi. Sờ một cái bên hông nhân ngư vẫn còn. Hắn vội vàng hô một tiếng. Ta đây đi, liền hướng ngoài cửa sổ nhô ra nửa người. Cao như vậy, nếu không ta vẫn là đi cầu thang. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua cửa gian phòng. Lập tức lại do dự. Chờ ta xuống thời điểm, Lâm Tam Tửu sẽ không đều đã chết đi. Đại vu nữ dùng xem đồ ngốc ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Mặc kệ, ta đi xuống. Thanh Cửu Lưu cắn răng một cái. Vừa vặn bò lên trên khung cửa sổ. Bỗng nhiên động tác lại dừng lại. A, đại vu nữ cau mày mau, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, tiếp tục cũng là ngẩn ra, bởi vì mãng xà vô hình vô sắc, Lâm Tam Tửu bị đè ép đến biến hình thân thể lúc này chính bại lộ tại hai người ánh mắt dưới. Gọi người thấy rất rõ ràng, càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, nhưng mà cùng vừa rồi so sánh, ngược lại là có một chỗ khác biệt, Lâm Tam Tửu hai chân. Chẳng biết lúc nào đã thật sâu hãm tại trên mặt cỏ. Cắm thẳng đến mắt cá chân. Ô, đại vu nữ nhẹ nhàng phát ra một tiếng. Có chút hăng hái giơ lên lông mày. Lấy Lâm Tam Tửu hai chân làm điểm xuất phát. Hai đạo trường trường ba động theo bãi cỏ chỗ sâu nhanh chóng nhào về phía thon vị trí. Tựa như là dưới mặt đất bò qua đi thứ gì đồng dạng. Trên đường đi bụi cỏ đều hứng chịu tới chấn động. Hiện lên thẳng tắp lung lay. Làm Thon rốt cuộc phát giác không đúng thời điểm. Đã chậm, theo dưới chân hắn trong đất bùn. Bỗng nhiên bắn vọt ra hai đạo hư ảnh. Tại bay đầy trời tung tóe bùn đất cùng cỏ khỏa bên trong. Kia hai đầu tuyết trắng cốt tiên cực nhanh quấn lên hắn hai chân. Dùng sức hất lên, liền đem hắn treo ngược sách lên. Cùng lúc đó, Lâm Tam Tửu cũng rốt cuộc cảm giác được trên người buông lỏng. Đầu kia cự mãng biến mất. Nàng, bịch, một chút ngồi về trên mặt đất. Đem hai chân theo trong đất bùn rút ra. Vốn là hai chân địa phương. Đã từ thô to hai đầu màu trắng cốt tiên thay thế. Tại cốt tiên phá đất mà lên. Cao cao sốc lên thon thời điểm. Vô số bùn đất nhao nhao theo cốt tiên thượng rơi xuống. Tại Thanh Cửu Lưu không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh thời điểm. Kia hai đầu cốt tiên đã như cánh tay sai sử bình thường gắt gao dây dưa kéo lại thon. Lập tức tại không trung chấn động. Liền đem hắn xa xa ném phương xa. Cốt tiên lực lượng kinh người. Thon tại liên tiếp phá vỡ mấy tòa nhà kiến trúc về sau. Rốt cuộc hoàn toàn biến mất tại chân trời. Không có âm thanh. Thở hổn hển một hơi. Lâm Tam Tửu khó khăn bò lên. Theo động tác của nàng, cốt tiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu hồi lại. Làm nàng hoàn toàn đứng thẳng người thời điểm, hai cái chân phía dưới liền lại là một đôi chân trần. Thanh Cửu Lưu kinh ngạc đến lời nói đều cũng không nói ra được. Một hồi nhìn xem Lâm Tam Tửu, một hồi lại nhìn xem đại vu nữ, chờ mong ai có thể cho hắn một lời giải thích. Nhưng mà đại vu nữ chỉ là nhìn chằm chằm tầng dưới cái kia nho nhỏ bóng người. Môi đỏ chậm rãi nở rộ khởi một cái mị người tươi cười. Ơ ta ta gơ, Lâm Tam Tửu theo nàng thanh âm. Hướng trên lầu ngẩng đầu lên. Thứ ngươi muốn ở chỗ này. Nàng thấp giọng nói. Ngực cũng bởi vì đánh nhau mà nâng lên hạ xuống. Ta bằng hữu đâu. Đại vu nữ cười một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Theo động tác của nàng, đang phòng xếp phía dưới một tầng cửa sổ đột nhiên. Ba, một chút mở, tại Lâm Tam Tửu nín thở thời điểm. Theo cửa sổ đằng sau chậm rãi nhô ra một trương mang theo điểm do dự quen thuộc gương mặt. Làm thon trọng trọng ho ra một ngụm máu. Nỗ lực từ dưới đất bò dậy thời điểm. Trước mặt hắn nhiều hơn một đôi chân. Ngươi, ngươi tới làm gì? Hắn hàm chứa máu, mơ hồ không rõ hỏi. Số 46 thở dài một hơi. Ta sớm biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Nhất định sẽ tới tìm ngươi cái kia bị cướp đi người ứng cử. Hắn phủ một chút tóc cắt ngang trán. Nói khẽ, vừa rồi chuyện phát sinh ta đều thấy được. Ngô, thon thở phì phò ngồi thẳng. Một mặt không cam lòng. Vậy ngươi như thế nào không giúp ta giết nàng? Số 46 lại thở dài một hơi. Ta hỏi ngươi. Chúng ta vì cái gì không cho phép có nữ tính người ứng cử? Bởi vì, chúng ta sợ thí luyện mục tiêu trà trộn vào tới. Thon cau mày, đàng hoàng đáp, hiện tại thí luyện mục tiêu chết chưa? Chết rồi. Vậy tại sao còn không thể có nữ tính người ứng cử? Số 46 ngoẹo đầu, hướng hắn cười cười, thon sững sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ một tiếng. Đối với Úc, chưa xong còn tiếp. Cách chương.